Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 791, thử một mặt. Gần nhất một hồi nguyên, đại hoang tiêu ngừng lại, nhưng Bạch Trạch thời gian cũng không phải là quá dễ chịu. Từ khi Bạch Trạch một cái môi vung xuống dưới về sau, toàn bộ đại hoang sôi trào khắp trốn, sở hữu nguồn nước đều bị ô nhiễm, từ Đông Hải nước hướng lên trời hạ bốn phương tám hướng Hà Lạc chảy xuôi mà đi. Không đơn giản sinh tồn tại trong nước tôm cá xui xẻo, chính là dòng sông phụ cận sở hữu bộ tộc đều gặp vận rủi lớn. Đại hoang chúng sinh không thể không uống nước a. Thế nhưng là cái kia trong nước có vận rủi, lây dính liền sẽ xui xẻo. Gần nhất một hồi nguyên, hải tộc đừng nói đại la thần tiên cao thủ, liền xem như thiên tai hạng người cũng chưa từng sinh ra. Tất cả mọi người đều bởi vì nhiễm vận rủi, không hiểu thấu chết tại ba tai chi hạ. Trên bờ sinh linh, có lẽ miễn cưỡng uống một điểm hạt xương có thể sống qua ngày. Nhưng là trong nước sông sinh linh chỉ có thể sinh tồn tại trong nước sông. Một khi chạy đi, chính là chết hạ tràng. Có thể trốn nơi nào? Vận khí tốt một chút, có lẽ chỉ là tu luyện bất thành, mở ra không được linh trí, không chiếm được nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng cũng có thể ngây thơ tại Hà Lạc bên trong vượt qua một đời. Nhưng những cái kia khai linh trí, hiểu được tu luyện hạng người, chỉ cần đi độ ba tai, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, Bạch Trạch lúc trước thế nhưng là nấu một nồi, lại cũng bất quá là một cái môi vung vào Đông Hải. Như đem một nồi vận rủi đều đổ vào trong đó, chỉ sợ gặp tai họa liền không đơn thuần là hải tộc. Thiên hạ Hà Lạc, dòng nước tản vào đại hoang, bên trên đến đám mây, hạ đến trong núi Cam Lâm Vũ Lộ, đều là vận rủi biến thành. Đại hoang chúng sinh tất nhiên chết không có chỗ chôn, chỉ sợ toàn bộ đại hoang đều muốn hóa thành khắp nơi kêu rên, chẳng biết tử thương bao nhiêu. Liền sợ yêu đình cũng khó có thể chịu đựng như vậy tổn thất. Trừ nhật nguyệt tinh thần cùng tam thập tam trọng thiên, những cái còn lại đều phải bị tai họa. Có nước địa phương liền có vận rủi, đại hoang bên trong có mấy cái sinh linh có thể chịu được? Bạch Trạch đang chạy trối chết, đại hoang bên trong chẳng biết nhiều ít thần linh thảm gặp nạn số, sở hữu nhân quả nghiệp lực đều tính tại trên đầu của hắn. Chẳng biết nhiều ít tu sĩ thê ly tử tán thảm bị tai vạ bất ngờ gia nhập truy sát đại quân, hận không thể đem thiên đao vạn quả chém tận giết tuyệt. Lão tổ, chúng ta như vậy chạy cũng không phải biện pháp a. Bằng không đi tam thập tam trọng thiên tránh đầu gió. Long Tu Hổ thấp giọng nói, ngốc, đạo quả cái kia cẩu man tử chết rồi, lão tổ ta một thân bảo vật đi thiên cung không phải mình kiếm chuyện. Bạch Trạch vô ý thức trả lời một câu, sau đó ngẩn người. Đạo quả, tên rất quen thuộc, đạo quả là ai? Một bên chạy trước, Bạch Trạch rơi vào trầm tư. Ta tại sao muốn đề cập đạo quả? Ta vì sao lại quên hắn? Tam thập tam trọng thiên bên trên bát cảnh cung, cùng cái này đạo quả có liên hệ gì? Bất chu sơn dương tam dương bất diệt linh quang tối tăm mịt mờ, lần theo trong hư vô cảm ứng, tự giữa thiên địa mà đến, xuyên qua hai giới bình chướng, hơi chút cảm ứng liền trong nháy mắt cảm ứng được nhục thân chỗ. A, làm sao có cỗ nhiệt lưu? Chẳng lẽ là trong núi suối nước nóng? Ngọc Kỳ Lân đem ta chôn ở trong núi trong ôn tuyền. Dương Tam Dương chân linh tự trong hư vô trực tiếp tiến vào nhục thân, cảm ứng đến nhục thân bên trong tĩnh mịch, nương theo chân linh trở về, sinh tử bạc bên trong một cỗ khí cơ chấn động, trong nháy mắt tử khí đều tán đi, nếp uốn ra thịt, tĩnh mịch thân thể một lần nữa phản lão hoàn đồng, vô cùng sinh cơ bắn ra mà ra. Một dòng nước nóng tự trên trời đến, răng rắc tương đương, mảnh đá vỡ vụn. lộ ra hai con ngươi. Khi Dương Tam Dương mở mắt một khắc này, liền thấy được một con trắng nõn là tiểu đệ đệ, bắn ra một dòng suối trong, hướng nhà mình đỉnh đầu tưới rơi mà hả. Bốn mắt nhìn nhau, cái kia em bé dọa đến không khỏi đình chỉ nước tiểu. Liền liền cái quần cũng không kịp để, một con chim nhỏ tại Dương Tam Dương trên đầu lắc lư. Vô lễ, nhà ai em bé, dám ở lão gia trên đầu ta đi tiểu. Dương Tam Dương lúc này khó thở, nhịn không được mở miệng quát lớn. Hắn liền xem như tại như thế nào tốt tính, lúc này bị người trên đầu đi tiểu, cũng là giận từ đó lên. Nương nương, cái kia thạch điêu sống, cái kia thạch điêu thành tinh. Tiểu oa nhi kêu cha gọi mẹ, một đầu ngã nhào trên đất, trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹt ngào, bò dậy lảo đảo nghiêng ngã hướng giường đá chỗ chạy tới. Trong núi, Ngọc Kỳ Lân đang tu luyện, nghe nói thánh anh tiếng la khóc, vội vàng mở to mắt, răng rắc tương đương, quanh thân thạch điêu hóa thành bão cát, chậm rãi tiêu tán trong hư không. Dương Tam Dương nhìn xem quỳ rạp xuống đất đầu gối đóng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân nhai phương hướng, không khỏi một khuôn mặt đen lại. Chẳng biết vì sao, hắn lúc này chợt nhớ tới kiếp trước Tần Cối, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi, chậm rãi đứng người lên, mấy hơi thở quanh thân tử khí tan hết, da thịt nếp uốn biến mất, khôi phục thanh tịnh như ngọc. Liền liền trong miệng răng cũng trong nháy mắt diễn sinh, đầu đầy trắng bệch sợi tóc, hô hấp gian hóa thành ba búi tóc đen, từng sợi hỗn độn chi khí tại quanh thân diễn sinh, trong nháy mắt hóa thành một đoàn, đem quanh thân che lại. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt người cái Kỳ Lân tộc, quả thực khinh người quá đáng. Thánh anh đừng sợ, thánh anh đừng sợ, nương ở đây, nương ở đây. Ngọc Kỳ Lân ôm thánh anh từ đỉnh núi đi ra, bốn mắt nhìn nhau, ngăn cách cái kia hỗn độn sương mù. Ngọc Kỳ Lân cả kinh sững sờ ở đâu, cảm thụ được đối diện người cái kia quanh thân lượn lờ quen thuộc khí cơ. Ngọc Kỳ Lân sững sờ tại chỗ, đập đập ba ba nói, đạo quả, là ngươi sao? Ngọc Kỳ Lân, ngươi quả thực là quá phận, dĩ nhiên gọi ta quỳ ngươi nhiều năm như vậy, còn như thế bị làm nhục ta. Dương Tam Dương thanh âm băng lãnh, con mắt chuyển động, nhìn về phía cái kia tiểu oa nhi, lại không biết vì sao, luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc, nhìn giống như có chút quen mắt, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên sống lại, quả nhiên là thật bản lĩnh. Sớm biết như thế, năm đó ta liền nên đưa ngươi thiên đao vạn quả, hóa thành cho tàn. Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia tiểu oa nhi, lại không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là ngươi nhi tử. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt mẫu tử giữa hai người huyết mạch cảm ứng, tự nhiên là con ta tử. Ngọc Kỳ Lân theo bản năng đem thánh anh ôm chặt, đứa bé kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, lúc này lén lén đánh giá hắn, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cỗ nói không rõ tạo hóa khí cơ, lộ ra một luồng cơ linh kình, cũng không biết được vì sao, nhìn xem cái kia phấn điêu ngọc trác em bé, Dương Tam Dương trong lòng hỏa khí đều tiêu tan đi. Dĩ nhiên như kỳ tích lắng lại xuống dưới, cảnh còn người mất, cũng không biết được trải qua bao nhiêu năm, người dĩ nhiên lập gia đình. Dương Tam Dương nhìn xem Ngọc Kỳ Lân, mặt lộ vẻ cảm khái, tóm lại là muốn gả người, ta lại không thể vì ngươi thủ tiết. Ngọc Kỳ Lân cười lạnh, cái này hài tử ta ngược lại rất ưa thích, có thể hay không cho ta ôm một cái? Dương Tam Dương vô ý thức nói một tiếng, không được. Ngọc Kỳ Lân lạnh lùng nói một câu. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, chỉ là nhìn chừng chừng lấy cái kia hài tử, qua một hồi lâu mới quay người rời đi. Lần này sự tình như vậy coi như thôi, lần sau như dám như thế nhục ta, tất cùng ngươi thề không thôi. Lời nói rơi hạ, Dương Tam Dương quay người rời đi. Gió núi bên trong, Ngọc Kỳ Lân ôm Thánh Anh, im lặng không nói. Nương, cái kia thạch điêu sông thế nào rồi? Thánh Anh hiếu kỳ nói, cỏ cây núi đá đều có thể thành tinh. Cái kia thạch điêu thành tinh, lại có gì đáng kinh ngạc? Ngọc Kỳ Lân sờ lên Thánh Anh đầu, nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên nghịch thiên trở về, khiêng qua thiên nhân ngũ suy. Thật không biết là làm được bằng cách nào. Kỳ Lân Vương tự bất chu sơn chỗ sâu đi ra, xa xa nhìn xem cái kia một đạo bóng lưng, trong hai tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là thiên nhân ngũ suy a. Gió nổi lên, Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mãng hoang đại địa, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chẳng biết nhiều ít người lại nên ăn ngủ không yên. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong tay cầm tam bảo như ý, không nhanh không chậm đánh sau lưng. Ta các loại bảo vật đều trên người Bạch Trạch, cũng không biết Bạch Trạch hiện tại chạy đi nơi nào. Trong lòng niệm truyền, một cuốn sách tịch tại trong tay xuất hiện, chỉ thấy bộ sách kia không gió mà bay, hiện ra tên Bạch Trạch. Sau một khắc, Dương Tam Dương sắc mặt biến, khuôn mặt đều tái rồi. Người này, quả nhiên là không an phận, quả thực trời đều muốn xuyên phá. Lời nói rơi hạ, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương đã không thấy tung tích. Tây Côn Luân Bạch Trạch cùng Long Tu Hổ sắc mặt âm trầm đứng tại một đầu trước thác nước. Tại phía trước, Tổ Long sắc mặt âm trầm, hai con người nhìn chòng chọc vào hai người. Tại hậu phương, Quy Cửu tướng quanh thân vận rủi ngập trời, tức giận đến răng ngứa, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, lão tổ muốn đi nơi nào? Long tộc vuốt vuốt Hỗn Độn Châu, không nhanh không chậm nhìn chằm chằm hai người. Bạch Trạch mặt mang suối quẩy, bưng nồi lớn, ngồi ở trước thác nước. Ngươi tên súc sinh này, lão tổ ta nói đừng đến Tây Côn Luân, ngươi không phải không nghe khuyên bảo, hết lần này tới lần khác muốn hướng Tây Côn Luân chạy. Lão tổ, cái này có thể trách ta? Ta không là nghĩ đến Tổ Long cùng Ma Tổ có thù, căn bản cũng không dám đến, cho nên mới muốn tới đây tránh đầu gió. Ai biết dĩ nhiên trùng hợp bị người cho chặn lại. Long Tu Hổ đụng thiên khuất. Bạch Trạch, ta kính ngươi chính là Thiên Cung Thập Đại Yêu Thánh, không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra trên thân bảo vật, nhất là trên lưng cái kia miệng nồi lớn, chúng ta liền tha ngươi. Tổ Long lạnh lùng nói. Tha ta? Bạch Trạch nhìn Tổ Long, sau đó cúi đầu xuống nhìn nhà mình nồi lớn, nhìn lại cao ngàn trượng thác nước. Lão Nê Thu, ngươi tin không tin ra ta một nồi tất cả đều đổ xuống? Ngươi dám? Ngươi như còn dám chút xuống một giọt, ta tất nhiên sẽ ngươi thiên đao vạn quả. Tổ Long nhìn cái kia miệng oan ức, có chút nóng mắt, nếu có được này linh bảo, quản nó cái gì yêu đình, thiên cung, một nồi vận rủi xuống dưới, cam đoan thiên hạ đại loạn, nha, uy hiếp ta. Bạch Trạch nồi lớn một nghiêng, nhoáng một cái đãng, sau một khắc chất lỏng vẩy ra, rơi vào trong thác nước. Ngươi dám? Tổ Long thử mục muốn nứt, đột nhiên một bước tiến lên, Hỗn Độn Châu hướng Bạch Trạch đánh tới. Ta Long tộc đã bị ngươi tai họa gần như tại vong tộc diệt chủng, hôm nay ta liền liều mạng hết thảy, cũng muốn đưa ngươi trấn áp. Chạy tương đương, Bạch Trạch đột nhiên bưng lên nồi, cầm lấy chẳng biết tự nơi nào mà đến cái muôi, múc một cái muôi lục sắc chất lỏng vào đầu hướng Hỗn Độn Châu dội cho quá khứ. Ngươi khi thật không sợ thiên hạ đại loạn không thành? Nhìn cái kia lục sắc chất lỏng rơi vào Sơn Xuyên Giang Hà bên trong, Tổ Long một khuôn mặt không ngừng run rẩy. Thiên hạ đại loạn liên quan gì đến ta? Có bản lĩnh ngươi cái này lão Nê Thu liền đuổi theo, nhìn ta có dám hay không dội cái mặt ngươi. Bạch Trạch ưỡn ngực ngang đầu, khí thế không rơi vào thế hạ phong, chỉ là một bên long tu hổ lại có thể cảm giác được ra. Bạch Trạch trên mông không ngừng có mồ hôi thấm ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN